Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 594, Diệp Chi Huyện giải cứu các nương tử. Không riêng gì Diệp Chi Huyện không nghĩ tới, ngay cả cái khác nhà dịch đám người cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Gây lần mở ra tầng hầm, thuận đạo giải quyết tầng hầm thủ vệ sau, hắn liền biến mất. Đem cái này cái cục diện rối rắm vung tay để lại cho bọn hắn. Lão gia, ta bọn họ, một tên nha dịch dẫn đầu hoàn hồn tới. Sông Diệp Chi Huyện hô một tiếng, nhắc nhở lấy đạo, ta bọn họ hiện tại, có phải hay không, trước cứu ra cái này trong tầng hầm ngầm người. Ách, Diệp Chi Huyện lúc này mới hoàn hồn tới, bày vung tay lên, ân, trước cứu người a. Chuyện này, ai cũng đừng nói ra ngoài. Tất nhiên bá gia không tiện ra mặt. Cái kia ta bọn họ liền chống đỡ đến. Minh bạch, nhà dịch đám người nhao nhao gật đầu. Bọn hắn đương nhiên là 10 phân rõ ràng. Bây giờ, không riêng gì Diệp Chi Huyện, liền bọn hắn cũng đang hết sức nịnh nọt Lý Giật. Lúc này, coi như biết rõ trong đó vốn có. Vậy bọn hắn tuyệt đối là đánh chết đều không biết nói. Bằng không thì Lý Giật liền muốn bại lộ. Dù sao gây lần là Lý Giật người, tất nhiên gây lần đều nói như vậy, vậy dĩ nhiên cũng là đại biểu Lý Giật ý tứ. Sau đó một nhóm nha dịch liền đi vào dưới lòng đất trong phòng. Bất thình lình bọn hắn liền phát hiện trong tầng hầm ngầm một bên nhốt 74 tên nữ tử, mà một bên khác giam giữ mấy tên nam tử, thì là đã sớm đã chết. Ngay cả tầng hầm trong không khí đều phát ra một trận ác tâm người mùi máu tươi đạo. Những cái kia nữ tử mỗi một người đều là quần áo rác rưởi, chỉ có tấm màn che. Cũng không biết các nàng vẫn là gặp một phen như thế nào tra tấn mới có thể biến thành bây giờ bộ dáng như vậy. Đừng, đừng tới. Nhĩ môn đừng tới, ác ma, một nhóm ác ma a, quấy rầy chúng ta a. Vừa nhìn thấy Diệp Chi Huyện đám người xuất hiện, bật người thì có tiếng thét chói tai vang lên, cơ hồ tất cả nữ tử, toàn bộ đều trực tiếp về sau rụt người một cái, đầy mắt đều tràn đầy sợ hãi, toàn thân trên dưới, càng là một trận run rẩy không chỉ. Diệp Chi Huyện tức khắc sắc mặt tối sầm. Người tới, đi bên ngoài cầm chút y phục đến, cho những cái này nương tử mặc vào. Diệp Chi Huyện bật người đừng quá mức, phân phó đạo, là, lão gia, bọn nhà dịch không dám trì hoãn. Thật sự là trong tầng hầm ngầm trang cảnh, chướng gai gai mắt, hoàn toàn không đành lòng nhìn thẳng. Tục ngữ nói, phi lễ chớ nhìn. Chính là đạo lý này. Cũng may Diệp Chi Huyện là cái chính nhân quân tử. Rất nhanh, nhà dịch bọn họ đi mà quay lại, một tay che lại mắt, một tay đem y phục đưa cho trong lao đám người. Nhĩ môn mau mặc vào a. Đừng sợ, chúng ta là Lam Điền huyện nha dịch, lão gia là mang ta bọn họ đến giải cứu nhĩ môn. Nhà dịch vừa nói như thế, đám kia nữ tử lúc này mới thoáng hoàn hồn, nhưng vẫn là trong lòng run sợ mà rụt rụt. Y phục lại là trung thực mà cầm tới, mau mặc vào. Tốt mấy thời gian uống cạn chung trà đi qua, Diệp Chi Huyện mới hỏi đạo, chư vị nương tử đều xuyên xong chưa? Xuyên, mặc xong. Yếu ớt thanh âm từ trong phòng giam truyền ra, Diệp Chi Huyện đám người lúc này mới hoàn hồn. Không cần phân phó, nhà dịch liền đi mở ra nhà tù cửa phòng, đồng thời trấn an đạo, không muốn lo lắng, một cái mà đi ra, cũng đừng có chạy lung tung, ta bọn họ liền mang nhĩ môn ra ngoài. Ân, đa tạ lão gia, đa tạ các vị quan gia. Đám kia nữ tử tâm tình hơi nhỏ bé bình tĩnh xuống tới, thấy rõ ràng người đến là Diệp Chi Huyện sau, phương mới an tâm rất nhiều, nhưng toàn thân như cũ trong lòng run sợ. Lúc này, Diệp Chi Huyện nhìn một chút chư vị nữ tử, hỏi đạo, các ngươi là bị người nào bắt vào đến? Lão gia, trong đó một tên nữ tử hậm hực mà thút thít đạo: "Ta mấy tháng trước đang tại sông vừa giặt áo váy, đột nhiên liền từ trong nước vọt đi ra một bóng người, đem ta kéo vào trong nước. Tỉnh lại liền phát hiện ở nơi này bên trong, chỉ sợ cha mẹ còn coi là ta đã chết. Ta cũng là, ta là tới thủy bộ am đốt hương bái Phật thời khắc bị mê choáng, ta cũng là bị người mê đi đến." Từng đạo thanh âm không ngừng nói các nàng khổ sở. Chỉ bất quá, các nàng lại nhìn hướng Diệp Chi Huyện thời điểm, vẫn là trong lòng run sợ mà rụt lại thân thể. Tựa hồ là vì đề phòng Diệp Chi Huyện. Diệp Chi Huyện giật mình minh bạch, cái gọi là thủy quỷ, tất cả đều là lời nói vô căn cứ. Các nàng tất cả đều là bị người chộp tới, mà hết thảy này, tất cả đều là thủy bộ am tăng nhân cùng Trần Viên ngoại đám người gây nên. Nhưng bọn hắn làm như thế vẫn là vì cái gì? Lại nghĩ tới đám này nữ tử vừa rồi bất nhã, không khỏi rơi vào trầm tư bên trong. Bá gia quả nhiên suy đoán không giả. Diệp Chi Huyện âm thầm cảm thán tiếng. Tất nhiên, hắn là phụng lý giật mệnh, chỗ này đánh rắn động cỏ, vậy liền đem các nàng mang ra ngoài, sau đó trực tiếp hỏi rõ ràng nguyên nhân tốt. Đi theo ta đi, trước ra ngoài, chờ một lúc hỏi lại nhĩ môn tình huống. Diệp Chi Huyện bật người dẫn đầu, suốt trước ra ngoài, một nhóm nữ tử cũng cùng lên, rất thưa thớt, tất cả mọi người ra tầng hầm, chỉ có hai mệnh nha dịch còn trong lòng đất trong phòng, kiểm tra những cái kia cái nam tử nguyên nhân cái chết. Hô, thở dài khẩu khí, Diệp Chi Huyện hỏi đạo: "Nhĩ môn phòng hầm bên trong, đã từng thấy qua giống bản quan một dạng ăn mặc người?" "Không, không có, có nữ tử về đạo. Bất quá, ta bọn họ đều bị một cái nam tử tao đạp. Lão gia, ngài cần phải thay ta đám người làm chủ a." "Mời lão gia làm chủ, mời lão gia làm chủ." Từng đạo tiếng cầu khẩn nối liền không dứt. Diệp Chi Huyện cả người ngay tại chỗ liền chấn kinh. Nhiều như vậy nữ tử đều bị cùng một người chà đạp, người nọ là ai? Diệp Chi Huyện ngưng thần hỏi đạo: "Nhĩ môn gặp qua người kia hay không?" "Chưa thấy qua, hắn là mang theo mặt nạ đến. Bất quá ta đám người nghe những cái kia hòa thượng gọi hắn vương gia, không ít tỉ muội đều bị cái kia vương gia chà đạp, đủ loại cực hình càng là vô cùng thê thảm. Thật nhiều người đều bị hắn lộn mài chết." Diệp Chi Huyện tức khắc liền toàn thân run lên. "Mẹ, đây là người nha, chà đạp nhiều như vậy hai nhà lành nữ tử không nói, lại còn đem người giết chết. Cái này mẹ nó nhất định chính là cầm tù. Bất quá, cái kia vương gia là mang theo mặt nạ đến, vậy liền kỳ quái. Hơn nữa khoảng thời gian này đến nay, Diệp Chi Huyện cũng chưa từng thấy qua có cái nào một cái vương gia đến Lam Điền huyện. Nếu là mang theo mặt nạ, vậy khẳng định là vương gia, thân phận bất giả." Thế là, Diệp Chi Huyện lại hỏi đạo: "Những cái kia cái nam tử là thế nào chết?" "Bọn hắn..." Chúng nữ tử bắt đầu run rẩy, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, liền không nhịn được một trận ác tâm. "Bọn họ là bị vương gia giết chết." Có nữ tử cả gan nói ra. Ngoặc kép, Diệp Chi Huyện khóe miệng kéo một cái. Cái này mẹ nó, thậm chí ngay cả nam đều không buông tha. Không bao lâu, tầng hầm nha dịch đi ra, thần sắc ngưng trọng mà đi tới Diệp Chi Huyện trước mặt. "Cha rõ ràng nguyên nhân cái chết không?" Diệp Chi Huyện híp mắt nói ra. Cha rõ ràng." Lão gia, nhà dịch trong lòng run sợ mà nói ra. "Những cái kia cái nam tử là bị người mạnh chết." Ngoặc kép, bọn nhà dịch mặt mũi tràn đầy run rẩy. "Cái này, vương gia, thật không hổ là cái ngoan nhân a. Manh mối, cha đến nơi này liền đã gãy mất." Diệp Chi Huyện cũng bất đắc dĩ. Trần chờ chốc lát, Diệp Chi Huyện có chút chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi cái kia nhóm nữ tử nói ra. cái kia nhĩ môn nhưng có từng nhớ kỹ. Cái kia, vương gia, trên người có gì đặc thù? Đem nhĩ môn biết rõ đều nói cho bản quan. Bản quan cũng tốt thay nhĩ môn làm chủ. Một tái cái nữ tử, nháy mắt sắc mặt đỏ bừng không ngớt. Những ngày này chuyện phát sinh, nhất định chính là như địa ngục tra tấn. Các nàng đều không nghĩ lại nhớ lại. Ngược lại là một tên nữ tử, trầm mặc nửa ngày nói ra. Lão gia, ta nhớ kỹ, có một cái trinh liệt không chịu tỉ tỉ, bị vương gia hành hạ chết trước đó. Ở đó, vương gia trên cánh tay cắn một cái. Cái kia vương gia tay phải có một cái vết thương. Ân, chuyện này ta cũng nhớ kỹ mười phân rõ ràng. Ta cũng là, ngoài ra, cái kia vương gia vóc người béo phệ, ngực có một chỗ hồng sắc vết sẹo, tựa hồ là bớt, còn có hay không cái khác? Diệp Chi Huyện tiếp tục hỏi đạo. Chúng nữ nhi đều là một trận lắc lắc đầu. Diệp Chi Huyện gật gật đầu, âm thầm ghi nhớ, lúc này mới đạo, tốt, bản quan trước mang nhĩ môn ra ngoài, đi gặp nhĩ môn phụ mẫu. Nhĩ môn yên tâm, chuyện này sẽ không cứ như vậy đi qua, bản quan nhất định sẽ tra ra hung thủ. Đa tạ lão gia, chúng nữ nhi cùng kêu lên đáp lại. Đi thôi. Diệp Chi Huyện bật người mang người ra thủy biểu am sau phòng, đi tới tiền đường đại điện. Trước đường đại điện, tầm mắt khoáng đạt chỗ trần viên ngoại, thủy biểu am tăng nhân, một cái lâm nguy không sợ. Bọn hắn không tin Diệp Chi Huyện tiến nhập thủy bộ trong am có thể tìm tới manh mối. Dù sao, thủy biểu am tầng hầm, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, bị người căn bản là không biết. Nhưng mà, làm Diệp Chi Huyện xuất hiện một sát na kia, không riêng gì trần viên ngoại sợ ngây người, tăng nhân sợ ngây người, thậm chí ngay cả tiền điện tất cả bách tính, cũng là thoáng chốc kinh ngạc đến ngây người một mảnh. Cái này, đây không phải là chết chìm mà chết vương gia A Tú nha. Những người này, tại sao sẽ ở nơi đây? Vẫn là chuyện gì xảy ra mà? Lúc này, tất cả bách tính nghẹn họng nhìn chân chối lên. Không ít bách tính thấy được nhà bọn hắn tiểu nhi, thoáng chốc liền tiến lên nghênh đón. Trần viên ngoại đám người, càng là ngây ra như phỗng. Cái này làm sao có thể? Bọn hắn rõ ràng, ta bọn họ tầng hầm, làm sao có thể biết có người biết rõ, làm sao sẽ bị người phát hiện? Trần viên ngoại đám người, toàn thân run rẩy lên, bởi vì giờ khắc này xuất hiện một màn này, thật sự là quá vượt quá bọn hắn ngoài dự liệu. Đừng động, thành thật một chút, vừa rồi hoàn hồn nha dịch, phát hiện trần viên ngoại đám người toàn thân phát run, bật người hét lớn. Cùng lúc đó, Diệp Chi Huyện đã trải qua suốt trước đi ra, chư vị hương thân phụ lão. Diệp Chi Huyện hô to một tiếng, nhường đám người an tĩnh lại. Thủy quỷ một chuyện thuần túy là giả dối không có thật, hoàn toàn là thủy bộ am người gây nên. Đại gia đừng hốt hoảng, nghe ta nói, bách tính bọn họ bật người an tĩnh sơ qua. Bản quan nghe người ta báo cáo, nói thủy bộ am có quái sự tình phát sinh. Hôm nay tra ra chuyện này, hoàn toàn là thủy bộ am người gây nên. Diệp Chi Huyện trịnh trọng mà nhìn chằm chằm vào đám người, lời thề son sắt đạo, mời chư vị cha đồng hương thân bọn họ yên tâm. Chuyện này, bản quan nhất định sẽ cho chư vị một cái công đạo. Hiện tại, còn mời dẫn những cái này nương tử về trước đi nghỉ ngơi. Dưới sự trấn an đến, bản quan liền báo cáo cho triều đình. Nói xong lời nói này, Diệp Chi Huyện bật người phân phó nha dịch đạo, đem thủy bộ am người toàn bộ đều mang cho ta về huyện nha. Cực hình thẩm vấn, là lão gia. Bọn nha dịch bật người theo tiếng, bắt lấy trần viên ngoại đám người. Một thoáng thời gian, trần viên ngoại đám người toàn bộ đều thất hồn lạc phách mà lảo đảo một cái, liền thân tử đều suýt nữa té ngã. Song song, hết thảy đều xong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.